Vận mẫu công lực, tập 18, bữa sáng cùng thường lui tới giống nhau, gạo kê cháo, bánh bao, nấu trứng gà, chỉ là hầm xương sườn đã không có. Mụ mụ ngồi ở bàn ăn trước cái miệng nhỏ uống cháo, sấn nàng không chú ý ta trộm nhìn thoáng qua, thượng thân là màu đen Âu phục đồ lao động, bên trong ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, no đủ hai vú cao cao dựng thẳng, hạ thân ăn mặc ống đựng bút đàn. Trên đùi một cái mỏng khoảng màu đen tất chân, gợi cảm đùi đẹp lại trường lại thẳng, tinh tế mà không gầy, đẩy đà mà không mập, nhẫn không được ta nhiều ngắm vài lần, không khéo vừa lúc đã bị mụ mụ xem ở trong mắt, mụ mụ trực tiếp cầm trong tay cái muỗng thật mạnh ném tới trong chén, nghiến răng nghiến lợi nhìn ta, thật là cẩu sữa không được ăn phân. Dạ ta vội vàng giống chỉ đà điểu dường như tủng hạ đầu. Không ngừng hướng trong miệng rót canh, lấy này tới hoãn giải chính mình nội tâm khẩn trương, mụ mụ nhìn chằm chằm ta một lát, cũng vô tâm tình tiếp tục ăn cơm, thu thập một chút cái bàn, đi vào phòng bếp, chỉ chốc lát, mụ mụ từ phòng bếp ra tới, thúc giục ta câu, chạy nhanh, ăn xong thay quần áo ta có chút ngốc, làm cái gì? Ngươi có phải hay không quên chính mình là cái học sinh? A. Ta không rõ nguyên do điểm gật đầu. A cái gì a? Đổi giáo phục cùng ta đi trường học ta vừa nghe, lập tức liền trợn tròn mắt, ngốc ngốc nói câu, đi trường học. Nhưng ta chân ngồi ta xe đi, chạy nhanh, đừng cọ sát mụ mụ không kiên nhẫn đánh gãy ta nói, lòng ta chợt lạnh, xem ra mụ mụ đây là không yên tâm làm ta một người đãi ở nhà. Bên trong xe, mụ mụ mặt vô biểu tình lái xe, ta ngồi ở ghế phụ khẽ meo meo cũng không dám đáp lời nói. Từ đêm qua bắt đầu, mụ mụ đối ta thái độ liền thay đổi, lại biến trở về trước kia lạnh lùng bộ dáng, nguyên lấy vì lần này ăn đốn đánh, cùng mụ mụ quan hệ trở nên càng thêm thân mật, lại không nghĩ rằng một lần ngoài ý muốn, lại đem ta cùng mụ mụ quan hệ đánh trở về tại chỗ, trong lòng tuy rằng có chút mất mát, nhưng là đối mặt mụ mụ, ta cũng tất cả bất đắc dĩ. Mụ mụ hiện tại hoàn toàn đem ta coi như một cái dâm tặc tới xem, thậm chí ta một người đãi ở nhà, mụ mụ đều không yên tâm, còn có thể có biện pháp nào đâu. Ngươi liền đến cái này đi, chính mình đi qua đi. Mụ mụ đem xe ngừng ở ven đường, lạnh lùng nói một câu, ta xuyên thấu qua cửa sổ xe vừa thấy, ly trường học còn cách một cái phố đâu, ta còn phải lại vòng nửa vòng mới có thể tới rồi trường học. Không khỏi khổ một khuôn mặt, mẹ, này ly trường học còn xa đâu, ngài liền tính toán đem ta ném này a. Năm phần chung liền đi qua, chạy nhanh xuống xe mụ mụ lấy quá đặt ở ghế sau cặp sách, ném cho ta thúc giục ta xuống xe, ta ủy khuất ba ba nói. Đi bộ qua đi đến muộn làm sao? Hôm nay đệ nhất tiết là chúng ta chủ nhiệm lớp khóa ngươi sẽ không đi nhanh điểm A. Nhưng ta đầu gối đau. Đi không mau A vậy ngươi liền chậm rãi đi muộn tới rồi làm sao? Ta thử nói, nếu không ngài trước tiên cho chúng ta chủ nhiệm lớp gọi điện thoại. Mụ mụ nhíu nhíu mày đầu, mặt trầm xuống, ngươi tưởng cái gì đâu? Chạy nhanh xuống xe. Ngươi lại cọ sát một hồi cổng trường còn không thể nào vào được ta cầm lấy trên đùi cặp sách, vẻ mặt bất mãn thấp giọng lẩm bẩm, ngài cũng thật nhẫn tâm mụ mụ quay đầu tới. Hồ Nghi nói, ngươi nói cái gì? Ta nói ngài quá nhẫn tâm mụ mụ vừa nghe, lập tức nheo lại đơn phượng nhãn, nhìn chằm chằm ta một chữ một câu nói, ngươi lặp lại lần nữa lòng ta một hoành, ngạnh cổ lớn tiếng nói, ngài nhưng không nhẫn tâm sao, đối ngài thân sinh nhi tử đều như vậy, ta đầu gối chính là vì ngài chịu thương. Ngày đó ngài đáp ứng ta nói khẳng định đã sớm đã quên mụ mụ sửng sốt, nói cái gì? Này thiên hạ than lầu thời điểm. Ngài có phải hay không đáp ứng ta, nói sẽ không ném xuống ta mặc kệ. Ta ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mụ mụ, lớn tiếng chất vấn, không biết mụ mụ có nhớ hay không, dù sao mụ mụ là có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn xa tiền phương, tự ngôn tự nói một câu, ta có nói quá sao? Nói qua. Nói qua lại làm sao vậy? Thời gian giới hạn kia một chút ngọ ngài cưỡng từ đoạt lý chạy nhanh xuống xe ta không có phải hay không lại da ngứa. Nói. Mụ mụ liền nâng lên cánh tay, làm ra chuẩn bị đánh hạ tới động tác, ta xuống xe ta vội vàng hô một câu, tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuống xe, lại không xuống xe mụ mụ lại muốn tấu ta, ai, hảo khó, cổng cặp sách đứng ở ven đường, xuyên thấu qua kính chắn gió, ta nhìn mụ mụ trên mặt kia như có như không ý cười. Sao sao càng nhìn càng cảm thấy nàng đắc ý không được. Mụ mụ lái xe tuyệt trần mà đi. Đều không có dán xuống cửa sổ xe xem ta liếc mắt một cái, ta quả thật là nàng thân sinh nhi tử a. Lấy ra di động nhìn thời gian, đều phải mau đến muộn, vội vàng triều trường học phương hướng một đường chạy chậm. Cố Tiểu Ấm, Ninh lão sư thật là mẹ ngươi a. Đúng vậy, nhưng chúng ta như thế nào trước nay không nghe ngươi nói khởi quá a. Ta có thể nói ta mẹ không cho ta nói sao? Cũng là ha. Mẹ ngươi liền cùng kia hỏa tuyệt. Bị ta hung ác trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, vừa mới còn đang nói chuyện người lập tức ngậm miệng lại, chạy nhanh tránh ra đừng vây quanh, lập tức đi học ta đẩy đẩy tay, xua tan vây quanh ở ta bàn học bên cạnh này nhóm người, một đám lòng hiếu kỳ như thế nào đều như vậy mãnh liệt. Lúc này, Quách Siêu cách bục giảng nói câu, hạ tiết khóa là toán học đi, sau đó vây quanh ở ta bên cạnh đồng học một hống mà tán. Xem ra vẫn là lão mẹ nó uy nghiêm tương đối dùng được, Cố Tiểu Ấm. Ta nghi hoặc nhìn hắn một cái, hạ tiết khóa là toán học ai, ngươi nói. Ân. Quách Siêu do dự một phen, ngươi nói ngươi mẹ có thể hay không đi học vấn đề làm khó dễ ta. Lần trước nếu không phải bởi vì ta, ngươi cũng sẽ không, ta mẹ không như vậy lòng dạ hẹp hòi, ta cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Đứng dậy. Ta vội vàng đứng lên, dư quang nhoáng lên, liền nhìn đến mụ mụ ăn mặc buổi sáng kia thân trang điểm đi lên bục giảng. Một kiện màu đen Âu phục đồ lao động, màu trắng áo sơ mi, thẳng váy thêm một cái màu đen tất chân, chân dẫm giày cao gót giày, tận hiện thuộc phụ phong tình. Phía trước, trong bang cũng có rất nhiều nam đồng học ở lén thảo luận quá, nói chúng ta ban toán học lão sư xuyên cũng thật tao a. Khi đó nghe được bọn họ nói như vậy, ta hận không thể cùng bọn họ đánh một trận, nhưng vô cớ xuất binh, mụ mụ không cho phép để cho người khác biết ta là nàng nhi tử. Ta cũng chỉ có thể căm giận ném một câu đừng ở lén mắng lão sư, có một lần cấp còn thiếu chút nữa động thủ, hiện tại hảo, ta cùng mụ mụ mẫu tử quan hệ ở trong bang cho hấp thụ ánh sáng, về sau ai còn dám ngầm khua môi múa mép. Ta liền có lý do giữ gìn mụ mụ, Cố Tiểu Ấm. Cố Tiểu Ấm. Một cái phấn viết đầu đột nhiên triều ta ném lại đây, dọa ta một cú sốc, nâng đầu vừa thấy, mụ mụ chính vững vàng cái mặt nhìn chầm chầm ta, Cố Tiểu Ấm. Ngươi lên đài giải một chút đề này Quách Siêu. Thượng tới giải một chút một khắc nói đề, ta cùng Quách Siêu mắt to đối đôi mắt nhỏ, nhìn nhau không nói gì. Trên mặt tràn ngập ngoài ý muốn, mụ mụ tuy có ý làm khó dễ, nhưng ra đề mục còn không tính khó, bộ mấy cái công thức một phút liền làm ra tới, phóng hạ phấn viết ngoan ngoãn đứng ở bục giảng một bên, mụ mụ chuyển qua tới nhìn nhìn bảng đen, điểm phía dưới lạnh giọng nói, đi xuống đi, về sau đi học chuyên tâm nghe giảng. Lại đi thần hai người đều cho ta dọn đến phòng học phía sau góc nghe giảng bài. Ta biết. Mụ mụ những lời này là chuyên môn đối ta nói, đến nỗi Quách Siêu, hoàn toàn là cái làm nền, mụ mụ khí chủ yếu vẫn là ở ta trên người. Giữa trưa tan học, ta đứng ở giáo viên văn phòng ngoại hành lang chờ mụ mụ, nghĩ thầm, cũng không thể giống buổi sáng như vậy, làm mụ mụ đem ta ném ở nửa đường, hiện tại trong bang đều đã biết ta cùng mụ mụ quan hệ là mẫu tử. Cần gì phải ở che che giấu giấu đâu, lại không có gì nhận không ra người sự, dù sao hôm nay giữa trưa, mặc kệ nói như thế nào cũng đến ngồi mụ mụ xe trở về, đát, đát, đát, đát. Một trận dị thường rõ ràng giày cao gót dẫm đánh sàn nhà thanh thúy thanh từ xa tới gần, ta ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mụ mụ, trong tay cầm một quyển giáo tài, hướng giáo viên văn phòng bên này đi tới. Hành lang học sinh đều là rất xa tránh ra nhường đường, e sợ cho trốn chi không kịp. Mụ mụ lực chấn nhiếp thật sự là quá lớn, trách không được đại gia ở ngầm đều xưng mụ mụ vì hỏa tuyệt, nếu không phải có răng trắng môi hồng, nga mi tráng ve băng sương dung nhan, phỏng chừng đến đổi cái danh hiệu, ôn thần. Nhìn đến mụ mụ đến gần, ta vội vàng thiển mặt đi lên đi. Cười hô, mẹ mẹ mẹ băng khoăn nếu mặt nghe, đối ta làm như không thấy, trực tiếp đi vào văn phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, ta một chút sững sờ ở tại chỗ, nháy mắt mặt đỏ tai hồng. Xấu hổ đến cực điểm, hận không thể tìm cái khe đất có thể chui vào đi, bốn chu đồng học cũng giống chế dẻo dường như che miệng cười không ngừng, không hiểu rõ còn tưởng rằng ta đây là hiện trường nhận mẹ. Mẹ không nhận đâu, u, mẹ ngươi đây là không nhận ngươi đi. Ta nghe tiếng nhìn lại, đúng là Trương Tiểu Mẫn, ở một bên ôm hai tay vui sướng khi người gặp họa nhìn ta, nhìn đến ta quay đầu tới xem nàng, còn triều ta làm cái mặt quỷ, thiếu chút nữa đem ta phổi cấp khí tạc. Ta nắm chặt nắm tay, hùng hổ đi đến nàng trước người, căm tức nhìn vội vàng nhìn chầm chầm nàng, làm bộ muốn động thủ dạng tử. Không nói một lời, Trương Tiểu Mẫn theo bản năng sau này lui hai bước, hai tay gắt gao ôm ngực, vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, chiến chiến căng căng nói, ngươi, ngươi làm gì? Ngươi còn muốn đánh nữ nhân a? Thấy nàng này phút bị dọa làm một đoàn bộ dáng, ta khó thở mà cười, nhịn không được đậu câu, đương nhiên, đáng tiếc ngươi không phải nữ nhân. Trương Tiểu Mẫn giống như không nghe hiểu những lời này nội hàm. Lập tức liền ngưỡng mặt phản bác câu, ngươi còn không phải nam nhân đâu. Ta như thế nào không phải nam nhân? Nếu không tìm cái yên lặng địa phương, cho ngươi xem. Nói, ta liền vươn cánh tay chuẩn bị đi bắt nàng tay. Đồ lưu manh. Trương Tiểu Mẫn lấy cặp sách ném ra, hồng cái mặt chạy xuống thang lầu, ta bật cười, thật đúng là không nghĩ tới cái này ớt cây nhỏ cũng sẽ mặt đỏ, bình thường đều là tùy tiện, giả tính 10 phần, hôm nay thế nhưng còn học được thẹn thùng, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không tiến văn phòng tìm xem mụ mụ, đột nhiên lại truyền đến Tưởng Duyệt Duyệt thanh âm, Tiểu Ấm. Ngươi có nhìn đến Tiểu Mẫn sao? Tưởng Duyệt Duyệt ăn mặc một thân thiên lam sắc giáo phục, vội vàng đi tới, nàng mới vừa đi xuống ta chỉ cửa thang lầu, nói tốt tan học cùng nhau đi, như thế nào đều không đợi sẽ ta. Tưởng Duyệt Duyệt nhỏ giọng oán trách hai câu, ta cười hắc hắc, đem nàng tay nhỏ kéo qua tới, ta không phải chờ ngươi sao, còn quản nàng làm gì. Sợ tới mức Tưởng Duyệt Duyệt vội vàng tránh thoát khai tay của ta. Lui ra phía sau một bước cùng ta ngăn cách khoảng cách, nhìn văn phòng đóng lại môn, giận cả giận nói, ngươi làm gì? Văn phòng cửa đâu dứt lời, Tưởng Duyệt Duyệt liền chuẩn bị đi, ta vội vàng đem nàng kéo trở về, tiến đến trước mặt thấp giọng nói, buổi tối tan học nhớ rõ chờ ta, ta đưa ngươi. Tưởng Duyệt Duyệt gò má đỏ lên, vội vàng lại lần nữa cùng ta kéo ra khoảng cách. Thanh nếu rùi mũi nói, đã biết lòng ta một nhạt, vẫn là chính mình bạn gái nhất ngoan, nhịn không được tưởng duỗi tay xoa bóp Tưởng Duyệt Duyệt khuôn mặt, tay mới vừa đụng tới nàng hoạt nộn da thịt, liền nghe được cửa văn phòng chi một tiếng mở ra, ta tay cứng đờ. Chạy nhanh thả xuống dưới, còn là bị mắt sắc mụ mụ cấp thấy được, Cố Tiểu Ấm. Mụ mụ vững vàng khuôn mặt đi tới. Triều ta cái óc chính là một cái tát, thấp giọng nổi giận nói, ngươi làm cái gì đâu? Ta không có làm cái gì a, ta vẽ mặt quỷ khuất xoa cái óc, ngươi lại nói. Một hồi lại tính sổ với ngươi. Mụ mụ hung ác trừng mắt nhìn ta liếc mắt một cái, quay đầu tới, lại mặt lộ hiền lành tươi cười, đối Tưởng Duyệt Duyệt ôn thanh nói, Duyệt Duyệt, tan học như thế nào còn không trở về nhà. Tưởng Duyệt Duyệt lúc này đã khẩn trương sẽ không nói. Hồng nóng lên mặt giống như là chín quả táo, lắp bắp nghẹn ra câu, chín. Đang chuẩn bị hồi kia hành, chạy nhanh về đi, đừng trở về chậm làm mụ mụ ngươi lo lắng. Mẹ mẹ cười nói, Ninh lão sư tái kiến. Tưởng Duyệt Duyệt lễ phép ném xuống một câu, trốn cũng dường như xoay người liền đi, nhìn Tưởng Duyệt Duyệt kia khẩn trương ngốc dạng, ta phục một tiếng bật cười. Ai u? Ta ôm đầu ủy khuất nhìn mụ mụ, bất mãn lẩm bẩm câu, ngày sau sao lại đánh ta. Mụ mụ trừng mắt dựng mắt trừng mắt ta, ngươi nói ta vì cái gì đánh ngươi? Chính ngươi không biết sao? Ta còn không phải là sờ soạn Tưởng Duyệt Duyệt mặt sao, đến nỗi phát lớn như vậy hỏa sao? Ta nhỏ giọng nói thầm một câu, Cố Tiểu Ấm. Mụ mụ trầm giọng rống giận một câu. Nắm ta lỗ tai lạnh lùng nói, đây là ở trường học, ngươi đối nhân gia nữ đồng học động tay động chân. Ngươi xem ngươi còn có cái học sinh dạng sao? Là bạn gái Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết mẹ ngươi ta? Ta biểu môi, không dám ta. Ta thật muốn một ba chưởng phiến chết ngươi, tức muốn học máu dưới. Mụ mụ trực tiếp vươn tay dùng sức véo ở ta bên hông mềm thịt. Đau đến ta thẳng tại chỗ đảo quanh kêu to, vội vàng nhắc nhở nói, mẹ, mẹ, đây là ở trường học đâu. Mụ mụ lúc này mới buông ra ta, triều ta hừ lạnh một tiếng, về nhà. Ta vừa nghe, liền biết mụ mụ đây là đồng ý ta ngồi nàng xe cùng nhau đi trở về, từ trường học khu dạy học ra tới, đi bộ đến mụ mụ dừng xe vị trí, lại phát hiện kéo không ra ghế phụ xe môn, sau đó liền thấy mụ mụ dán xuống cửa sổ xe nói câu, đi cửa trường chờ a. Ta mở to hai mắt, tràn đầy khó hiểu, đến vườn trường nội lên xe cùng ra cổng trường trở lên xe, có cái gì khác nhau sao? Tuy rằng ta không phải thực minh bạch, nhưng ta còn là ra cổng trường. Ở ngoài cổng trường mới thượng xe, về đến nhà, mụ mụ đối ta là nơi chốn phòng bị, ở phòng bếp nấu cơm sẽ đóng cửa, thượng WC sẽ khóa trái môn, càng miễn bàn nghỉ trưa, hận không thể đem ta khóa ở chính mình phòng ngủ. Ta đều mau chết lặng, ra tới ăn cơm tới một cái cá chép xoay người xuống giường, từ phòng ngủ ra tới, mụ mụ đã thịnh hảo cơm ngồi ở trên sofa, một thân màu đen chi phong liền thể váy, đen nhánh tóc đẹp cao cao cuốn lên, thon dài tích bạch cổ hạ. Về hình cổ áo lộ ra một tảng lớn tuyết trắng da thịt cùng gợi cảm xương quai xanh, dáng ngồi hạ mạn dịu dáng người, mê người phong du đường cong. Gia đình thuộc phụ ý nhị 10 phần, còn có trước ngực kia đối bạo nhũ. Bang bang bang. Mụ mụ dùng sức gõ gõ mặt bàn, hiếp đơn phượng nhãn, Cố Tiểu Ấm. Ngươi có phải hay không có bệnh? Không. Không bệnh, ta nói lắp một chút, không bệnh. Ta xem ngươi là bệnh không nhẹ. Đúng một lát, mụ mụ khẽ thở dài, nhìn ta lời nói thấm thía nói, nhi tử, ngươi phải hiểu được ngươi sắp chính là đi vào cao tam học sinh. Không thể lại hồ tư loạn suy nghĩ, muốn đem lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở học tập thượng cao tam là ngươi trong cuộc đời nhất quan trọng một cái giai đoạn, ngươi minh bạch sao? Ta minh bạch cúi đầu, nhìn cái bàn hạ mụ mụ cặp kia trắng nõn tú khí mỹ đủ, ta trong đầu tất cả đều là trước hai ngày giữa trưa, ta ghé vào mép giường liếm ăn mụ mụ mỹ đủ cảnh tượng. Thậm chí không tự giác nuốt khẩu nước miếng, mụ mụ này song mỹ đủ thật là trăm xem không nề, nếu lại mặc vào tất chân, vậy càng hoàn mỹ, ngẫm lại đều kích động, thậm chí trong đầu đã hiện ra mụ mụ ăn mặc tất chân mỹ đủ, bị ta dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, dưới háng hạ bộ cũng không khỏi tự do cố lấy lều trại, Cố Tiểu Ấm. Chỉ thấy mụ mụ vèo đem chân lùi về đi. Nộ mục trợn lên, đối ta chửi ầm lên, ngươi minh bạch cái rắm. Mỗi ngày mãn đầu óc màu vàng tư tưởng, ngươi tưởng cái gì đâu? A, à, một cái chân có cái gì hảo xem. Nói, mụ mụ liền bắt đầu động thủ, không chỉ có động thủ, còn động cước, một con mỹ đủ dùng sức đặng ta một chút, trong miệng mắng, a, à, có cái gì đẹp? Ngươi liền không thể đem lực chú ý đều đặt ở học tập thượng sao? Nói a, à, có thể hay không? Mụ mụ lại đá ta một chân. Trầm mặc một lát, ta mới nhỏ giọng nói, ta chính là nhìn xem, lại không? Không sờ. Không khí lâm vào an tĩnh trung, mụ mụ vẻ mặt sai lăng biểu tình, theo sau gò má đỏ lên, bộ ngực kịch liệt phập phồng, gân xanh bạo khởi, giống một cái sắp phun trào tiểu núi lửa, nhìn ta nghiến răng nghiến lợi nói, lúc trước liền không nên đem ngươi sinh hạ tới. Ta vừa nghe, cũng không biết đầu óc suy nghĩ cái gì. Trực tiếp dỗi câu, hiện tại ngài hối hận cũng tắt không quay về.